Biến yêu thành cưới, chương 45, ngoài sức tưởng tượng, gocchuyenaudio.com, bầu trời ảm đạm, có một vài chấm nhỏ xinh đẹp, lấp lánh. Dương Cẩm Ngưng không nhớ đã bao lâu không được nhìn thấy một bầu trời như vậy. Cũng không phải cảnh đẹp như vậy ít xuất hiện, mà là xưa nay cô chẳng có tâm trạng đâu mà ngồi ngắm trời đêm. Trong tầm mắt cô, bầu trời và dãy núi đằng gắn xa liền một mảnh, bóng hàng cây đen sẫm đứng im im. Lúc này chỉ còn hai người. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, toàn bộ ánh dương gắt gỏng ban ngày đã không còn, tất cả cứ nhẹ nhàng trấn tĩnh lại tâm tình của Dương Cẩm Ngưng. Cô cầm trong tay một ngọn cỏ, để vào miệng ngây ngô người hương vị của nó, nhịn không được cắn một chút nhưng lại thấy rất khó chịu. Cô quay đầu nhìn Cố Thừa Đông đang ngồi bên cạnh, bóng người anh rõ ràng, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn núi phía xa, không biết đang nghĩ gì. Giờ phút này rất yên tĩnh, cô cũng không biết mở miệng thế nào, sợ sẽ ảnh hưởng cảnh đẹp. Có thể nhiều hơn một giây, chính là đã ban ơn cho bản thân mình. Tay Cố Thừa Đông gõ trên mặt đất, giờ phút này quả thật là yên tĩnh, khiến cho tâm trạng anh rạng rỡ, thậm chí anh nghĩ đến khi còn bé, cuộc sống vô ưu vô lo, anh cũng đơn thuần, cũng bướng bỉnh, cũng là một đứa trẻ làm đau đầu người lớn. Đêm nay nghỉ ngơi thôi. Cố Thừa Đông quay đầu dặn dò cô, phát hiện cô không hề có ý muốn về phòng đi ngủ, lúc lâu cô mới quay lại, gì? Đây chính là buổi tối cuối cùng của anh và cô ở đây, sáng mai anh sẽ về. Lão gia không biết bệnh tình thế nào, có vượt qua nguy hiểm được hay không, anh chắc chắn rất lo lắng việc này. Nhưng anh lại không thể quay về ngay lập tức, anh bị cô liên lụy, nếu gặp người như Cố Hoài Đông, cô chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng đã qua ba ngày, anh không thể khoanh tay ngồi chờ chết được. Nhất định phải trở về, cho dù gặp phải chuyện gì. Ngồi một lát nữa nhé. Cô phát biểu, nhìn anh cười cười, không chút toan tính, cứ như cô vẫn là một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu động lòng người. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, là một phiến đá. Cố Thừa Đông đã đứng lên, nhìn chằm chằm cô rất lâu, không hiểu sao cô cứ ngồi như thế, cũng không mở miệng nói lời nào. Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu nhìn anh nói khi còn bé anh cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, có thể kể một chút được không, em đặc biệt muốn biết bộ dạng nghịch ngợm của anh sẽ như thế nào. Cô chớp chớp mắt biểu hiện hiếu kỳ với quá khứ của anh. Cố Thừa Đông giơ tay lên, lấy cọng cỏ cô đang cắn ra, nhưng cô lại cắn chặt không buông. Anh vẫn cô lấy ra, xé cọng cỏ làm hai, anh cầm trong tay, nở cười rồi ném đi, chính là vui vẻ chạy khắp trong sân, trèo cây hái quả, đi sâu vào núi bắt thỏ như vậy đấy. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh cả ngày, bỗng nhiên nhặt lại cây cỏ anh đã ném đi, sau đó dùng nó đâm vào mặt anh. Nói dối không phải đứa trẻ ngoan nha, anh cầm tay cô, ở một nơi thế này, trong hoàn cảnh này, sức phòng bị của anh giảm đáng kể. Trong khi người khác đang nỗ lực học tập anh lại muốn tìm một người đánh nhau, lần lượt đánh nhau đến sức đầu mẻ chán cũng không dừng tay. Sau đó ông nội nổi giận, mắng mỏ anh. Dĩ nhiên cái thời gian phản nghịch ấy anh không thèm để ý đến thái độ của ông. Đi ba quen một nhóm người cứ như thế. Đó là những chuyện không vẻ vang gì cả. Anh dùng không vẻ vang để hình dung những việc không thể tưởng tượng được mà anh đã làm, giọng nói bình tĩnh giống như đang nói chuyện bình phiếm. Đã rất lâu anh chưa từng mở lòng mình như thế. Cảm giác này, không, gocchuyenaudio.com, tốt cũng không xấu, tóm lại không đến nỗi nào. Vì sao, cô cảm thấy vô cùng hứng thú, cô luôn cho rằng mỗi đứa trẻ hư, đều có một lý do của riêng mình, ngay cả nguyên nhân rất đơn giản, cô cũng cảm thấy rất uy phong, nhất định có nguyên nhân. Vì sao, Cố Thừa Đông nheo mắt, lúc ấy, ông nội hận không thể cầm roi đánh anh, bố thì nhìn anh lắc đầu, bọn họ đều cho rằng không có thuốc chữa, không ai hỏi anh một câu tại sao con lại thành như vậy. Thông minh giỏi giang như Cố Thừa Đông, vì sao có một ngày biến thành thế này? Vì sao, nhưng không ai hỏi anh tại sao, chỉ nghĩ anh tính tình kỳ lạ không tốt, ai cũng cho là thế, rồi anh cũng mặc kệ. Lâu dần cái tại sao này cũng mất đi ý nghĩa. Anh nhìn cô chằm chằm, khi anh 13 tuổi, thấy mẹ bị người ta đẩy từ cầu thang xuống, máu chảy trước mắt anh. Trước khi chết, mẹ quay lại nhìn anh cười. Mẹ đã chết, người gây ra chuyện lại không có việc gì. Anh muôn vạch mặt người gây họa, bố lại kéo anh ra, cái gì cũng không cho anh nói. Đó là người thân nhất của anh, nhưng, tay anh nắm thành nắm đấm, người gây họa đó, vẫn chưa phải trả giá. Đây là bi kịch của Cố gia, bọn họ có thể chấp nhận một việc đẫm máu như vậy, cũng nhất quyết giấu nhẹm không để cho truyền thông biết được dù phải che giấu chân tướng. Dương Cẩm Ngưng nhìn anh rất lâu, ánh mắt trở nên dịu dàng. Người gây ra chuyện đó là anh cả Cố Hoài Đông, không phải suy đoán cũng có thể đoán được. Thứ mà Cố Hoài Đông rất muốn chính là Cố Thị, Cố Thừa Đông có thể cũng quan tâm, nhưng chắc chắn anh không quá ham muốn như thế, lý do khiến anh kiên quyết muốn có được Cố Thị là vì anh muốn vượt mặt Cố Hoài Đông, muốn anh ta nếm trải cảm giác mất mát. Đấy cũng là lý do năm đó anh phải bất đắc dĩ kết hôn với Dương Cẩm Ngưng.

ẩn trong giọng nói là một tia thất vọng, anh còn cho rằng ít nhất những biểu hiện của cô mấy ngày nay là thật lòng, hu hu thật lòng mà t... Anh chưa bao giờ bị lừa gạt như thế, cô cho anh cảm giác này những hai lần. Một lần gài bẫy anh, lần này lại lừa gạt anh. Lần trước anh không nghĩ cô là người như thế, thế nên có nhiều ngạc nhiên và tức giận, mà lần này, anh không thể giận nữa, chỉ là thất vọng nhiều hơn. Em cũng cho là thế. Cô diễn đến nỗi cô tưởng mọi thứ đều là thật, bọn họ là một đôi đã xa trốn thành thị, và ý anh có đoán ra vì sao em lại cùng anh diễn không? Cô vẫn cứ cười, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề đang nói. Nhìn đơn thuần, không có một toan tính. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, vươn tay bắt lấy cằm cô, gương mặt đến tột cùng đã lừa bao nhiêu người đã trầm mê vì nó. Em thật sự chỉ đang diễn trò, anh nhìn vào mắt cô, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Cô bỗng nở nụ với anh, một tay lặng lẽ đưa ra sau lưng anh, cầm một khẩu súng chĩa vào đầu anh có nghĩ tới không, thật ra em là người của Cố Hoài Đông. Cách chương.